Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 474, Thận Long Châu Chân Chính Uy Năng. Chương 474, Thận Long Châu Chân Chính Uy Năng. Cái gọi là thịnh sự kỳ thật chủ yếu là 5 năm kỳ hạn đến. Tính toán ra, cách Diệp Chân lần trước tiến vào ma hồn chiến trường đoạt được chiến hồn huyết kỳ đã 5 năm. Tương đương mỗi 5 năm một giới ngũ quốc đại hội sắp bắt đầu. Nói cách khác, ma hồn sơn bên trên ma hồn chiến trường cũng sắp mở ra. Dưới tình huống bình thường, tới gần 5 năm thời khắc, chiến hồn huyết kỳ liền sẽ tự động thoát ly đời trước chủ nhân chi thủ. Bay trở về ma hồn chiến trường bên trong, chờ đợi ma hồn chiến trường mở ra sau tân chủ nhân hàng lâm. Nhưng là lần này, tình huống đặc biệt xuất hiện, bởi vì Diệp Chân lần trước tại ma hồn chiến trường nguyên nhân bên trong làm Thận Long Châu nguyên nhân, có thể hóa thân thành ma hồn quân đoàn một viên, đạt được lượng lớn ma hồn huyết tinh, đem chiến hồn huyết kỳ lên tới cấp 5, triệt để nhận Diệp Chân làm chủ. Hiện tại, mặc dù 5 năm kỳ hạn đã xem đầy, nhưng là chiến hồn huyết kỳ cũng không có mảy may muốn ly khai ý tứ. Chỉ là bên trong huyết quang bởi vì đông trinh tiêu hao mà trở nên vô cùng mỏng manh. Cần gấp bổ sung, dưới mắt, vừa gặp ma hồn chiến trường 5 năm một lần mở ra thời điểm. Mặc dù Hắc Thủy Đế Quốc hoặc là Diệp Chân mình cũng đã không cần lại đi tham gia cái gọi là ngũ quốc đại hội, chiến hồn huyết kỳ không trở về ma hồn sơn. Như vậy cái gọi là ngũ quốc đại hội liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhưng là Diệp Chân chính mình nhưng lại có nhất định phải đi lý do. Chiến hồn huyết kỳ bên trong huyết quang đã vô cùng mỏng manh. Cần gấp bổ sung, đây chỉ là nó một. Trọng yếu nhất chính là Diệp Chân tại đem chiến hồn huyết kỳ triệt để nhận chủ thời điểm. Biết ma hồn chiến trường bên trong ma hồn điện trung cực bí mật. Vô luận như thế nào, Diệp Chân đều muốn đi thử thời vận. Bất quá, trước khi đến ma hồn sơn trước đó, Diệp Chân trước muốn đi một chuyến Tinh La Thành nhìn một chút Vạn Tinh Lâu Lâu chủ Hải Lạc Xương. Cách ngũ quốc đại hội còn một tháng nữa thời gian, về thời gian, hoàn toàn tới kịp, ngoại trừ bởi vì Hải Lạc Xương mời bên ngoài, Diệp Chân cũng có mấy cái vấn đề muốn thỉnh giáo Vạn Tinh Lâu Lâu chủ Hải Lạc Xương. Gần 2 năm không thấy, Tinh La Thành giống nhau tức quá khứ náo nhiệt, tứ phương khách thương tụ tập, ra ra vào vào, vô cùng náo nhiệt. Lần trước Diệp Chân tiến đến thường có lấy Vạn Tinh Lâu rất nhiều cao tầng làm bạn, cho nên thông hành không trở ngại. Nhưng lần này Diệp Chân độc thân đến đây, từ Tinh La Thành ngoài trăm dặm đến Tinh La ngoài thành thành cửa thành. Diệp Chân liền nhận lấy 3 lần kiểm tra. Mặc dù mỗi một lần nhận kiểm tra lúc, Diệp Chân chỉ cần đưa ra Vạn Tinh bàn liền có thể được cho qua. Nhưng cái này từ một phương diện khác nói mặt Tinh La Thành phòng ngự chi nghiêm mật. Nếu không phải địa vực có hạn, lấy Vạn Tinh Lâu thực lực, thậm chí làm ra một cái quốc trung chi quốc cũng không có vấn đề gì. Diệp Chân vận khí hơi đen, đạt tới thời điểm Hải Lạc Xương đang lúc bế quan, không cách nào lập tức tiếp kiến Diệp Chân. May mà chính là Vạn Tinh Lâu Lâu chủ Hải Lạc Xương bế quan trước có chỗ giao phó. Nếu là Diệp Chân đến, lập tức cáo chi nàng. 3 ngày sau, Diệp Chân tại Tinh La nội thành thành một gian tĩnh thất bên trong, gặp được một thân bế quan quần áo đen, hết sức xinh đẹp Hải Lạc Xương. Một thân rộng rãi bế quan quần áo đen, lại có loại che đậy không được Hải Lạc Xương cái kia đầy đặn dáng người cảm giác. Chợt nhìn, khiến cho người có một loại hoa mắt cảm giác. Diệp Chân, lần này tìm ngươi đến, chủ yếu là bởi vì có một việc, muốn trưng cầu ý kiến của ngươi. Hải Lạc Xương nói ra, Hải Lâu chủ thỉnh giảng. Là như vậy, Tổng Lâu nội tại gần đây có thể sẽ cử hành một trận trong Lâu Anh tài tuyển bạt giải thi đấu. Nếu là có thể trúng tuyển, liền có thể đạt được trong lâu cường điệu bồi dưỡng. Ân, đồng thời, lần chọn lựa này đại hội cũng là đối tác vực phân lâu thành tích một lần khảo hạch. Dừng một chút, Hải Lạc Xương nói ra, xem ra đến bây giờ, người Diệp Chân tuyệt đối là ta Hắc Long vực vạn tinh lâu thứ nhất cao thủ thanh niên. Ta hy vọng, đến lúc đó, người có thể đại biểu ta Hắc Long vực vạn tinh lâu tiến đến tham gia lần chọn lựa này giải thi. Đấu, muốn đi ngoại vực, Diệp Chân hỏi, đó là tự nhiên, bất quá lộ tuyến người không cần lo lắng. Ta tự sẽ an bài kế hoạch xong. Gặp Diệp Chân không có một lời đáp ứng, Hải Lạc Xương tiếp tục khuyên, Diệp Chân, bản tòa cũng không cùng ngươi che lấp. Cái này tuyển bạt giải thi đấu cơ hồ là hơn 10 năm mới làm một lần. Trước mấy lần Hắc Long vực vạn tinh lâu chiến tích đều là cực kém. Bất quá, khi đó Hắc Long vực vạn tinh lâu lâu chủ cũng không phải là ta. Nhưng lần này, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta. Hải Lạc Xương nói đến cực kỳ thành khẩn. Không có vấn đề. Suy nghĩ một chút, Diệp Chân trịnh trọng nhẹ gật đầu. Đi theo vạn tinh lâu. Dựa theo vạn tinh lâu lâu quy nhìn, Diệp Chân hẳn là không biết ăn thiệt thòi. Hơn nữa, từ mặt ngoài nhìn, vạn tinh lâu tài nguyên tu luyện cực kỳ phong phú. Tại vạn tinh lâu bên trong càng tiến một bước, đối Diệp Chân mà nói cũng là chuyện tốt. Càng quan trọng hơn là, trong khoảng thời gian này đến nay, Diệp Chân đã sớm có đi ngoại vực khác luyện tâm tư. Chỉ là đi ngoại vực lịch lãm rèn luyện cũng không phải là một kiện nói đơn giản đi thì đi sự tình. Có rất nhiều nhân tố, vẻn vẹn rời đi Hắc Long vực đến kế tiếp ngoại vực. Liền là có chút chuyện khó khăn. Chân huyền đại lục bên trong các vực ở giữa đều có vô tận tử hải khoảng cách. Nếu không có chính xác hải đồ, kinh người tu vi là rất khó bình an đến ngoại vực. Hiện tại có Hải Lạc Xương điều thỉnh cầu này, có thể nói là vừa gặp còn có. Vậy liền quá tốt rồi. Hải Lạc Xương gương mặt mừng rỡ. Lúc nào xuất phát? Diệp Chân hỏi. Cái này, đãi định. Vẻ nghi hoặc nổi lên Diệp Chân gương mặt. Diệp Chân, là như vậy, Chân huyền đại lục thế nhân biết hoặc không biết các phe ngoại vực có 10 cái. Đường xá có xa có gần, tổng lâu muốn đem các vực cao thủ thanh niên tụ tập đến một lần. Cũng là một kiện vô cùng phiền phức sự tình, cần một cái kỹ càng hành trình quy mô, như thế nói với ngươi đi. Tổng lâu xử lý lần này A cao thủ thanh niên tuyển bạt giải thi đấu. Khả năng vẻn vẹn chuẩn bị liền muốn chuẩn bị thời gian 2-3 năm. Còn muốn lẩn tránh vô tận tử hải bên trong tử hải phong bạo các loại. Xác định phương tiện nhất cử hành giải thi đấu vực giới về sau. Mới có thể thông chi các vực vạn tinh lâu xuất phát. Cho nên, coi như là bản tỏa. Hiện tại cũng chỉ có thể để ngươi chuẩn bị mà thôi. Chờ ta đạt được thông báo thời điểm, tự nhiên sẽ thông chi ngươi. Hải Lạc Xương nói ra, là như thế này à. Đúng rồi, Hải Lâu chủ, chúng ta Hắc Long vực vạn tinh lâu trừ ta ra có phải hay không còn có những người khác à? Tỷ như thân là ba đại chấn tinh một trong Liêu Phi Bạch. Hẳn là cũng có tư cách đi thôi. Diệp Chân hỏi. Cái này khó mà nói. Làm sao? Diệp Chân gương mặt ngạc nhiên. Là như vậy, lần chọn lựa này giải thi đấu là có tuổi tác hạn chế. 30 tuổi trong vòng mới có thể tham gia. Hải Lạc Xương nói ra. Diệp Chân khẽ cau mày lên. Theo ta được biết, Liêu Phi Bạch Niên Luân còn không có vượt qua 30 tuổi à? Hiện tại là không có. Nhưng là tuyển bạt giải thi đấu nhanh nhất cũng tại 3 năm về sau mới có thể cử hành. Chậm một chút, có thể sẽ tại 5 năm về sau. Ân, ngươi minh bạch chưa? Đương nhiên, nếu là ở tuyển bạt giải thi đấu trước đó có thể đem tu vi đột phá đến chú mạch cảnh. Giới hạn tuổi tác có thể nới lỏng đến 35 tuổi. Nàng cũng là có thể tham gia. Hải Lạc Xương nói ra. Hí! 35 tuổi, chú mạch cảnh, nghe vậy, Diệp Chân hít vào một ngụm khí lạnh, ngươi nói là, cái này tuyển bạt giải thi đấu sẽ có chú mạch cảnh cường giả xuất hiện. Không sai, hơn nữa rất phổ biến. Hải Lạc Xương nhún vai, Diệp Chân, có một chút, ta nghĩ hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, đồng thời hy vọng ngươi có thể coi trọng. Chúng ta Hắc Long vực tại chân huyền đại lục bên trong, từ trước đều thuộc về Thâm Sơn cùng cốc, tại chân huyền đại lục bên trong, là thiên địa nguyên khí nhất mỏng manh địa phương, hơn nữa, cũng là võ đạo nhất suy bại vực giới một trong. Liền bằng vào chúng ta Hắc Long vực mà nói, liền có chút cùng loại với Huyễn Thần Đế quốc cùng Nam Man Bộ ở giữa khác biệt. Hơn nữa ở giữa chênh lệch sẽ chỉ càng lớn. Tại một chút cường đại vực giới, giống như Huyễn Thần Tông dạng này tông môn cùng võ đạo thế gia, nhiều vô số kể, vô cùng bình thường, giống các ngươi Hắc Thủy Đế quốc Ly Thủy Tông dạng này môn phái nhỏ. Sợ là ngay cả Tam Tứ Lưu Tông môn cũng không có chỗ xếp hàng. Cho nên, mặc dù nói ngươi tại chúng ta Hắc Long vực trẻ tuổi một đời bên trong cơ hồ không người có thể địch, nhưng là mấy năm này bên trong tu luyện tuyệt đối không thể trễ đãi. Nói đến đây, Hải Lạc Xương thở dài một hơi, phảng phất đang cảm thán cái gì. Diệp Chân nghe lại là rất có vài phần cảm xúc. Nghĩ đến Thiên Nam Hoa gia lịch đại cường giả đều phải rời Hắc Long vực tiến về ngoại vực tìm kiếm đột phá, nguyên nhân chính là ở đây. Hắc Long vực tài nguyên tu luyện, điều kiện tu luyện thật vô cùng khan hiếm. Diệp Chân nghe người khác nói Hắc Long vực là Thâm Sơn cùng cốc loại sự tình này cũng không phải là lần đầu tiên nghe nói, chỉ là trước kia Diệp Chân còn không có loại cảm giác này. Bây giờ kết hợp Diệp Chân kiến thức, lại thêm Hải Lạc Xương thuyết pháp, Diệp Chân mới tràn đầy cảm xúc. Bất quá, loại cảm giác này vẻn vẹn duy trì trong tích tắc, liền bị Diệp Chân khu quét một tận. Hải Lâu chủ yên tâm, chú mạch cảnh cường giả mà thôi, cho ta thời gian mấy năm, ta tuyệt đối sẽ không so với bọn hắn kém. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân tự tin hơn gấp trăm lần. Lấy Diệp Chân bây giờ chiến lực, đã có cùng hồn hải cảnh ngũ trọng võ giả đối kháng thực lực. Thậm chí tại chú mạch cảnh cường giả dưới tay, cũng có thể tự vệ. Tiếp qua cái 3-4 năm, nghĩ đến Diệp Chân có thể thu hoạch được càng lớn trưởng thành. Bất quá, những này cũng không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Chân cảm thấy, thực lực của hắn cùng chiến lực còn có lớn vô cùng tăng lên không gian. Vô luận là dấu ở Diệp Chân thứ nhất kiếm mạch kiếm tâm thông minh bên trong tử sắc kiếm quang tử linh, hay là yên lặng tại Diệp Chân đạo thứ hai thiên phú huyết mạch bên trong đến từ Hắc Long mắt trái ánh sáng màu đen, đều ẩn chứa có lớn uy năng. Chỉ cần có thể đem bên trong một bộ phận biến thành của bản thân, tin tưởng Diệp Chân thực lực đều có thể đột nhiên tăng mạnh. Cực kỳ căn bản chính là, kỳ thật vần là dấu ở Diệp Chân ngực Thận Long Châu. Thận Long Châu có thể đem Diệp Chân tự tay giết chết vương cấp yêu thú toàn thân tinh huyết lực lượng hóa thành tinh hồn châu, làm Diệp Chân sử dụng, thậm chí có thể làm cho Diệp Chân vận dụng những này vương cấp yêu thú thiên phú thần thông. Trước kia, Diệp Chân cho dù biết quy tắc này, muốn lợi dụng, cũng là không có cái năng lực kia. Vương cấp yêu thú không phải tùy tiện có thể chém giết. Nhưng là hiện tại nha, Diệp Chân cảm thấy, thời cơ đã không sai biệt lắm. Có thể thật tốt lợi dụng một chút quy tắc này, đem Thận Long Châu chân chính uy năng phát huy ra. Tốt, ngươi có loại này lòng tin, bản tọa an tâm. Chuyện này cứ như vậy, mấy năm này bên trong ngươi tốt nhất tu luyện, tùy thời chờ ta phù tấn là được rồi. Hải Lạc Xương nói ra, ta minh bạch, đúng Hải Lâu Chủ, ta có mấy cái vấn đề muốn thỉnh giáo một cái Hải Lâu Chủ. Diệp Chân nói ra, vấn đề gì, thỉnh giảng. Vạn Tinh Bàn bên trên Vạn Tinh Lâu tại bán vật phẩm trong mục lục, có một loại đan dược tên là Thiên Phú Huyết Mạch Tăng Sinh Đan. ít giá 5.000 vạn tinh điểm. Ngươi biết, bằng vào ta thiên phú huyết mạch, nhu cầu cấp bách loại đan dược này. Nhưng là vì cái gì 2 năm, ta lúc nào cũng xem vạn tinh bản. Thế nhưng là mặc kệ lúc nào, này thiên phú huyết mạch tăng sinh đan mãi mãi cũng biểu hiện thiếu hàng đâu. Diệp Chân hỏi, cái này, nghe vậy, Hải Lạc Xương nở nụ cười khổ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.